Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Yên Lặng Rời Đi. Ở phần trước thì chúng ta biết đấy là nhóm người của Phương Hành để xông lực lên đỉnh Phong Thiện Sơn, đánh bại được cái tên Tống Quy Thiền thì đã thương tích nặng nề. Nhưng sau đó thì Phương Hành bị nhóm người của Hoàng Phủ Gia o ép, cho nên hắn đã bê luôn đại đỉnh Phong Thiện Sơn, chạy qua cái cánh cửa không gian để trở về Quy Khư. Và những người còn sống sót may mắn biết được hắn là Khư Chủ và được Đại Bằng Tả Vương đón tiếp ở trong Khư Thị. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Đại Bằng Tả Vương cũng không nói nhảm nữa mà nói thẳng, đều thối lui cả đi. Khư Chủ và mấy vị tiểu bằng hữu mắn mang tới đều đang bế quan chữa thương. Gần đây linh dược cần là không thể đoạn tuyệt. Các người cũng không cần phải chờ chỗ này, cứ về trước đi, dựa theo thương nghị mà phái người rời khỏi Quy Khư tìm hiểu tin tức, sau đó lại định đoạt. Một tháng sau, ở chỗ này sẽ cử hành đại yến, đến lúc đó thì mọi người lại tập hợp với nhau. Cẩn tuân pháp chỉ, các thị chủ đều lĩnh mệnh rời đi, Hận Thiên Ninh lưu lại tựa hồ muốn gặp Diêm Phương Hành, nhưng Đại Bằng Tà Vương lại thiếu kiên nhẫn, vứt tay áo bảo nàng rời đi, sau đó vội vàng trở về đại điện, chuẩn bị dược vật chữa thương cho bọn tiểu bối. Lần này xông trận ở Phong Thiện Sơn, tiểu bối của Nam Chiêm Mộ Trầu thọ thường không nhẹ. Sau khi đi tới Quy Khư, họ đều vội vàng bế quan chữa thương. Tu vi của mọi người khác nhau, thọ thương cũng ở những trình độ khác biệt, cần linh dược tự nhiên cũng khác. Bất quá may mắn, ở trong Quy Khư này vốn là linh khí nồng đậm, linh dược thì rất nhiều. Lại thêm lúc trước Phương Hành từ trong huyền vực mang về rất nhiều linh dược, cũng đã ở dưới sự chỉ huy của Đại Bằng Tà Vương được gieo trồng ở trong Quy Khư. Bây giờ chúng đã mọc rễ nảy mầm, có thể thu thập mà sử dụng. Bất quá dù dưới tình huống như vậy thì đám tiểu bối Nam Chiêm Bộ Châu tiến triển chữa thương cũng phải hao phí không ít thời gian. Tốc độ nhanh nhất chính là Kim Ô, ở trong động phủ nhẫn nhịn 3 ngày liền nhịn không được mà đi ra. Nó ỷ vào thân phận mình là anh em kết nghĩa của Khư Chủ cho nên đi dạo khắp nơi, làm mưa làm gió. 10 ngày sau thì Lệ Anh xuất quan, sau 15 ngày thì Hàn Anh cũng xuất quan. Thọ thương nặng nhất là Lệ Hồng Y và Vương Quỳnh, một người bế quan cả tháng, một người thì một tháng rưỡi mới xuất quan, mà còn không có khỏi hẳn, chỉ miễn cưỡng khống chế thương thế mà thôi. Ở trong đó ngược lại chính là Phương Hành, gần như chưa từng bế quan cả ngày du đãng. Mà trong đoạn thời gian này Phương Hành tận hết nhiệt tình của địa chủ, mỗi khi có người xuất quan liền dẫn bọn họ đi dạo ở Quy Khư. Cũng may bây giờ Quy Khư sau khi Thái Thượng Đạo có được chuyển nhân thì đã không hỗn loạn giống như lúc trước, mà được sắp xếp ngày ngắn rõ ràng. Vừa đi vừa về tốc độ cũng nhanh hơn không ít, nguy hiểm giảm đi rất nhiều. Phương Hành dùng thân phận của Khư Chủ mang bọn họ đi xem thái thượng của Di Chỉ, ngắm nhìn hung thú, lại nhìn Hoàng Tuyền Hải và Đại Bằng Tà Vương đã tỉ mỉ chế tạo ra linh điền. Đám người chỉ biết ước. Ở trong lòng những người này, Phương Hành chính là một tiểu thổ phỉ cướp bóc khắp nơi. Tới chỗ nào thì chỗ đó loạn, mỗi một lần hắn đều quẫy lên loạn cục, sau đó một mình thắng lợi trở về. Nhưng bây giờ thấy được cảnh tượng ở trong Quy Khư, mới phát hiện ra hắn ở Nam Hải bí địa, thình lình cũng làm ra một cái tiên cảnh sinh cơ bừng bừng, tài nguyên phong phú, cao thủ như mây. Ngay cả thần châu chư tông cũng không thể nào sánh nổi. Có lẽ điểm thua kém duy nhất là cường giả Nguyên Anh tọa chấn hơi ít, mà Đại Bằng Tà Vương cộng thêm với đại trận Quy Khư thì đủ để bù đắp lại điểm này. Sau khi ước ao, cũng không thể không thừa nhận tiểu ma đầu đã xa xa, hất mình ra rất xa. Trong đó thì thu hoạch lớn nhất chính là Hàn Anh. Sau khi biết được là trong Quy Khư này có Phụng Thiên nhất mạch, Hàn Anh liền chạy tới thăm viếng. Sau khi thăm hỏi mới thình lình phát hiện ra hắn ở trong Thần Châu bái nhập vào trong Phụng Thiên Đạo, vậy mà lại đồng căn đồng nguyên với Phụng Thiên Thị ở đây. Song phương xác minh công quyết lẫn nhau để cho Hàn Anh kiếm được không ít chỗ tốt, tiến cảnh cực nhanh. Mà sau khi Phương Hành biết được điểm này, cũng giao luôn pháp kiến của Phụng Thiên Lão Tổ cho hắn, xem như là vật quy nguyên chủ. Một tháng sau thì nhân thủ của Đại Bằng Tà Vương phái ra ngoài tìm hiểu tin tức trở về, biết được bây giờ Thần Châu Bắc Vực đã loạn tùng phèo cả lên. Phong Thiện Đỉnh là thứ chấn áp khí vận bị thất lạc, kinh động cả Thần Châu, không biết bao nhiêu người điên cuồng tìm kiếm tung tích của Phương Hành. Yêu địa và hải tộc thì thừa cơ liên lạc rồi nhanh chóng tiến vào Bắc Vực, chiếm cứ vị trí để lập tiên môn. Cả hai ăn khớp với nhau, đồng thời vào ở trong Thần Châu, nhau nhau tìm kiếm tiên sơn linh mạch để thành lập đạo thống của mình. Tông môn Bắc Vực đang sức đầu mẻ chán cho nên không rảnh quan tâm tới chuyện khác. Mà đại bằng tà vương thì dã tâm bừng bừng, hắn cùng với các thị chủ thương nghị quyết định là liên thủ với yêu địa và hải tộc, thừa cơ ở thần châu bắc vực thành lập xuống thái thượng đạo, để tránh tương lai trận đại kiếp kia lại kéo đến, quy khư không có chuẩn bị. Đối với việc này, khi mà đại bằng tà vương đến thương nghị cùng với Phương Hành liền khoát tay háo để hắn tự mình xử lý, bởi vì hắn thực không có tâm tình đi mà quản. Bởi vì thời gian của Vương Quỳnh khôi phục thương thế vượt ngoài dự kiến, cho nên quy khư đã hoãn đại yến đến nửa tháng sau mới mở ra. Các thị chủ đều thành tâm thành ý chuẩn bị hậu lễ đến chính thức để bái kiến khư chủ. Liền ở ngay trên phi tiên đài trăng sáng như đuốc, các tu sĩ thoải mái uống rượu, trò chuyện về sự tình của thần châu. Bọn họ lại nói một chút về kế hoạch của tương lai, không khí phải nói cực kỳ hòa hợp. Vị lão đại, kể từ hôm nay Lệ Anh ta xem như phục ngươi rồi. Ở trong tiệc rượu, Lệ Anh nức lên, xách theo một bình rượu muốn uống cùng với Phương Hành, không say không về. Vậy trước kia ngươi không phục ta sao? Phương Hành thì đâu có sợ rượu, lập tức cũng xách một bình lớn rót đầy ra. Lệ Hồng Y đi tới, đá Lệ Anh bay ra, nhìn Phương Hành nâng chắn. Phương sư đệ, một chắn này ta kính ngươi. Tỷ, thương thế của tỷ còn chưa có tốt. Lệ Anh xoa cái mông trở về, lại bị Lệ Hồng Y trừng mắt không dám tiếp lời. Ta cũng tới, kính ngươi một chén. Vương Quỳnh ngạo khí vô biên cũng tới, mặt không có tiếu dung, bưng chén rượu lên. Không uổng công lúc trước kết bái, Hàn Anh cũng cầm tới một bình rượu. Qua, wow, cụng rượu à, Kim gia ta đã sợ bố quan thằng nào. Bất quá phỉ ra, có thể để ta làm nhị tổng quản hay không? Tự nhiên là không thiếu được phần kim ô, nó cũng ôm bình rượu, chen vào, hòa hòa gọi bậy. Một nhóm năm người nâng chán cụng ly có trăng sáng trứng giám. Các tu sĩ chung quanh lớn tiếng hô tốt, bầu không khí vui vẻ nồng đậm. Một trận đại yến này kéo dài tới 3 ngày, đến rạng sáng ngày thứ tư thì các tu sĩ đều say ngã nghiêng ngã ngửa. Đại sảnh dự tiệc bừa bộn không thể chịu nổi. Chỉ có Phương Hành là chưa từng say ngã, ngay cả Kim Ô cũng uống say, nó ngủ gà ngủ vịt bên cạnh hắn. Đưa ta rời khỏi nơi này, lục tử. Phương Hành bỗng nhiên thấp giọng mở miệng, thanh âm có vẻ tiêu điều. Sớm đã cảm thấy nhà người không thích hợp, đến cùng là làm sao? Đột nhiên nghe được lời nói của Phương Hành, Kim Ô nhịn không được quay đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn. Phương Hành không có lên tiếng, trầm mặc không nói, từ trong tiểu tháp lấy ra pháp bảo, linh tinh, đạo thư, tàn binh, đổ đầy một đống, ném ngay ở giữa sảnh dự tiệc, chỉ cầm đi vài món hắn không nỡ rời tay, đặt vào trong tiểu tháp. Sau đó ánh mắt nhìn lướt qua các tù sĩ, phất tay ra hiệu cho Kim Ô tới rồi trèo lên lưng hắn. Một người một quạ yên lặng rời đi, một vệt kim quang như sấm vàng chớp giật lao về phía di chỉ thái thượng. Mặc dù là chung quanh có tù sĩ lưu thủ chú đóng, nhưng thấy Phương Hành muốn rời khỏi thì ai cũng không dám hỏi tới. Ở trên không trung nhìn xuống cả đại sảnh yên tĩnh, linh vân lưu động, thân thánh bức người. Các tù sĩ còn đang đắm chìm trong buông lỏng, không có người nào lưu ý là Phương Hành đã lặng yên, không một dấu vết rời đi. Chúng ta đi đâu? Kim Ô cảm giác như tâm tình của Phương Hành sa sút, chưa bao giờ ở trên người hắn lại thấy có cảm xúc như vậy, cho nên không có tùy tiện mở miệng. Thẳng đến khi Phương Hành mang hắn từ trong đại trận quy khư, mượn bảo vật của Linh Xảo Tông, vận chuyển tới tế đàn của Di Chỉ Thái Thượng, rồi lặng yên không một tiếng động rời khỏi quy khư, lướt trên vùng biển Nam Hải, nó mới nhịn không được mở miệng hỏi. Đưa ta về Nam Chiêm Bộ Châu. Phương Hành nói rất đơn giản, tựa hồ không có tâm tư để nói nhiều. Đi diệt Hoàng Phủ Gia sau. Nghe tới Nam Chiêm Bộ Châu, Kim Ô liền có chút hưng phấn. Lần này ở Bắc Vực là bị Hoàng Phủ Gia khi dễ không ít. Không phải, đưa ta tới Nam Chiêm Bộ Châu, tìm một chỗ yên lặng mà quy ẩn. Phương Hành nói rất nhẹ nhàng, nhưng hù cho Kim Ô xém chút nữa rớt từ không trung xuống biển. Quy ẩn, người điên sao? Kim Ô giống như gặp ma, nó cố gắng ngoẹo cái đầu lại nhìn Phương Hành. Người mới bao nhiêu tuổi, lông đã mọc hết chưa, mà muốn học người ta quy ẩn. Hơn nữa hiện tại thanh danh của ngươi càng ngày càng thịnh, đang là thời điểm là thương nghị kế lớn, kế hoạch của Tả Vương ngươi cũng nghe rồi. Có Phong Thiên Đỉnh mà ngươi mang về, chúng ta có thể lập đạo ở Thần Châu. Để mà chơi đùa cơ mà, ngay cả đám Nguyên Anh kia cũng không làm gì được chúng ta, ngươi lại muốn về Nam Chiêm quy ẩn ư? Phương Hành thật lâu không nói, cũng không có trả lời nó. Trong lòng Kim Ô dâng lên một loại cảm giác không ổn, sau cả nửa ngày mới nói. Lại nói lần này xung trận Phong Thiên Sơn, ngươi bị thương không nhẹ. Dù thân thể người cường hoành tới cực điểm thì cũng không nên là cả ngay một ngày bế quan trị thương cũng không cần chứ. Ta về sau sợ rằng là không thể đánh cướp được nữa. Phương Hành thật lâu mới trầm giọng mở miệng. Kim Ô không nói gì, nhưng trong lòng có một loại cảm giác sợ hãi điên cuồng dâng lên. Tiểu thổ phỉ, người không đùa với ta đấy chứ? Yết hầu của nó khô khốc, cố gắng lắm mới hỏi được một câu. Phương Hành lại không trả lời mà toàn lực thúc giục khí tức của mình. Trúc cơ tầng 3. Phương Hành toàn lực thúc giục khí tức, tu vi không khó để nhận ra. Kim Ô lập tức nhìn ra ngay, thình lình chỉ có tu vi là trúc cơ tầng 3. Cái này để cho nó giật mình đến tròng mắt suýt rớt cả ra ngoài. Nó hét lớn. Cái này làm sao có thể? Phương Hành tu luyện kiếm ma đại thuật, nếu như không muốn để người ta nhìn thấy tu vi thì ai cũng không thể nhìn ra. Ở trong quy khư ngốc lâu như vậy, các tu sĩ cũng chỉ phát hiện thương thế của hắn rất nhẹ, lại không nghĩ tới địa phương khác. Kim Ô cũng là đến tận lúc này mới phát hiện tu vi của Phương Hành đã rớt xuống nghiêm trọng như vậy, mà đây mới trải qua thời gian chưa tới 2 tháng. Thời điểm xông qua trận thứ 10, ta dùng thiên địa đại ma bản đánh bại Tống Quy Thiền, nhưng phải trả giá rất lớn. Các pháp chủng của ta trong nội đan đều vỡ vụn, ngay cả thần hồn cũng bị tổn thương mà không cách nào hồi phục như cũ. Từ lúc đó thì tu vi bắt đầu sụt giảm, từ kim đan trung kỳ rớt xuống kim đan tiền kỳ, rồi lại rớt xuống trúc cơ, bây giờ vẫn đang giảm. Ta trong quy khư đã thử tất cả các loại linh dược và phương pháp khác nhau, nhưng không có chút tác dụng nào, chỉ biết là càng ngày nó giảm càng nhanh, ngay cả lực lượng nhục thân của ta cũng đã khô kiệt. Âm thanh của Phương Hành rất nhỏ, giống như nói chuyện của người khác vậy. Còn Kim Ô thì đã bị hù không biết phải nói gì, cả nửa ngày nó mới chật vật nuốt xuống một ngụm nước bọt nói, có biện pháp. Phương Hành cười khổ, ta tìm hiểu Thái Thượng Đạo Kinh cho nên trong lòng rất rõ ràng, ta đã tàn phế rồi. Ngươi đừng hoảng hốt, nhất định là có biện pháp, còn mẹ nó, Kim gia sẽ dẫn ngươi đi tìm linh đan diệu dược, ta dẫn ngươi trở về yêu địa tìm căn bá, đúng rồi, ta đi Thanh Khâu mộ phần tìm đại tiểu thư, nàng nhất định là có biện pháp chữa khỏi cho ngươi. Làm sao có thể phế đi như vậy chứ? Cái đậu xanh rau muống, truyền kỳ của chúng ta mới vừa có bắt đầu, Kim gia còn muốn theo ngươi đảo loạn, cướp đoạt khắp cả thần châu. Kim Ô kêu lên, trong âm thanh còn xen lẫn cả vẻ tức giận. Nhưng mà Phương Hành lại chưa bao giờ lạnh nhạt như thời khắc này, âm thanh rất bình ổn. Vô dụng thôi, bản thân ta hiểu rõ. Kim Ô tựa như phát điên bay về Nam Chiêm Bộ Châu, Phương Hành ngồi trên lưng nó vậy mà cảm thấy có chút lạnh, từ trong tiểu tháp lấy ra một cái áo choàng khoác lên vai. Nhìn không trung đầy trời sao lốm đốm mà trong lòng có chút mất mát. Kim Ô mang theo Phương Hành đi mộ phần Thanh Khâu một chuyến, sau đó lại liều mạng xông vào tìm Liên đại tiểu thư. Trong lòng nó cũng rõ ràng, vị đại tiểu thư này là bậc kỳ nhân, nếu như có người có thể cứu được Phương Hành thì đại khái chỉ có mình nàng. Sau khi nó liều mạng lao vào Thanh Khâu phần mộ, đại tiểu thư thực sự xuất hiện, lần này bị kinh động chính là bản thể của nàng huyễn hóa ra phân thân, bộ dáng tương tự như Liên đại tiểu thư lúc trước. Nhưng thần sắc thì khác biệt, khí chất trên người có chút thanh lãnh. Lúc đầu ta cho rằng ngươi chính là thiên mệnh chi tử, nguyên lai ta vẫn nhìn lầm. Liền nữ hiện thân, ánh mắt nhìn Phương Hành có chút phức tạp, nàng thở dài. Ta thấy được mệnh thuật của ngươi, khó khăn trắc trở, hung tình bức cho thoái vị, thấy ngươi bị chúng bạn xa lánh, bị người ta coi như đứa con bỏ rơi. Cũng nhìn thấy ngươi tuyệt sử phùng sinh, biến ảo ma thân. Nhưng ta không nghĩ tới, ngươi cuối cùng lại dựa vào bản lĩnh của mình phá ra tử cục. Nhưng mà nghịch chuyển khí vận của một châu, cái giá này quá lớn. Hiện tại đạo cơ của người vỡ nát, nhục thân khô kiệt, đạo hạnh đã mất đi căn cơ, tức là mất gốc, tự nhiên sẽ càng ngày càng khô héo, sợ là ngay cả tính mạng. Nghiêm trọng đến thế sao? Kim Ô nghẹn họng chân chối. Đại tiểu thư, chúng ta là người một nhà, người mau nghĩ biện pháp đi. Liền nữ chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, xuất thân của ta khác với các ngươi, không có thủ đoạn nghịch chuyển nhân quả. Do dự cả nửa ngày nàng mới vẫy tay một cái, hai đóa huyết liên hoa sáng long lanh từ trong Thanh Khâu phần mộ bay ra, nàng tiếp lấy rồi bỏ vào trong tay Phương Hành, thở dài nói. Ngươi dù sao cũng từng có ân với ta, cũng lây dính nhân quả, ta không muốn nhìn thấy ngươi cứ như vậy nửa đường chết yểu. Hai đóa mệnh liên này chính là ta từng tế luyện qua, mặc dù không trị hết được cho ngươi, nhưng có thể giúp ngươi kéo dài tính mạng. Nếu không được thì cũng có thể để ngươi giống như một phàm nhân, sống lâu trăm tuổi. Về phần cái khác ta thực sự không giúp được, chỉ có thể cầu chúc người may mắn. Nhẹ nhàng thở dài, liền nữ liền đưa bọn họ ra khỏi Thanh Khâu phần mộ, đại trận ầm ầm lần nữa phòng bế lại. Mà Phương Hành và Kim Ô ở ngoài Thanh Khâu phần mộ trầm mặc rất lâu, ai cũng không nói chuyện. Đi tìm căn bá. Không biết trải qua bao lâu, Kim Ô muốn dẫn Phương Hành rời đi, vượt qua Nam Chiêm Bộ Châu, đi yêu địa tìm căn bá. Không cần, mang ta đi Bột Hải Quốc đi. Phương Hành không có để chán phải phí công chạy tới chạy lui, Hiện tại trong lòng hắn cực kỳ rõ ràng, mình chỉ còn lại tu vi là linh động cảnh tầng 5, hơn nữa còn đang không ngừng tiêu tán, sợ là không thể nhịn được quãng đường từ Nam Chiêm Bộ Châu đến Bắc Câu Lô Châu ngàn dặm đường xa. Phương sư đệ, ngươi đây là... Ở trong Bách Thú Tông của một hải quốc, trong một đại điện nguy nga hùng trắng, thiếu tông chủ Bách Thú Tông Dư Tam Lưỡng thân mặc cẩm bào, thân hình rõ ràng lại mập hơn không ít. Khi nhìn thấy Phương Hành, hắn không khỏi sợ đến ngây người, nhưng lập tức phát hiện ra Phương Hành có chút không đúng. Tu vi của hắn chỉ còn có chút cơ trung kỳ, nhưng mà một loại trực giác nào đó làm choán trong nháy mắt, phát hiện ra Phương Hành không được bình thường. Trừ sư huynh, ta ở bên ngoài không lăn lộn nổi nữa, cho nên đến tìm ngươi để kiếm miếng cơm ăn. Phương Hành cười hì hì, ôm Dư Tam Lưỡng một cái, rồi vỗ vào tấm lưng to béo của đối phương. Kiếm cơm thì không có vấn đề, giúp ngươi cưới hai nàng dâu cũng được, nhưng mà ngươi trở đi, ta có một viên linh đan được tông chủ ban cho, đã được truyền thừa mấy trăm năm ở Bách Thú Tông, đó là đồ tốt, ta đi lấy cho ngươi để xem có hữu dụng hay không. Dư Tam Lưỡng xác nhận một loại suy đoán nào đó, cho nên cực kỳ lo lắng chạy vào hậu viện. Phương Hành kéo hắn lại, mặc dù lực lượng không mạnh nhưng mà Dư Tam Lưỡng không dám tránh thoát, quay đầu nhìn hắn. Xem thường ta sao? Hai nàng dâu làm sao mà đủ, cưới 10 cái cho ta. Phương Hành hào khí tung mây, hơn nữa tiểu gia đến ăn ngon uống tốt, thư thư thản thản ở chỗ này sống đến hết đời. Cái này cố nhiên là tốt, nhưng ngươi thực sự cứ quyết định như vậy đi. Phương Hành trực tiếp xông vào đại điện rồi ngã trên giường ngọc nhỏ, hái lấy một quả bồ đào ném vào trong miệng, cực kỳ hưởng thụ. Trong khoảng thời gian này, ngươi chiếu cố hắn đi, nhớ không thể truyền ra một chút tin tức nào là hắn ở Bột Hải Quốc, nếu không đừng nói là hắn, ngay cả Bách Thú Tông các người cũng đừng hòng tồn tại nữa. Kim gia ta là người đầu tiên không tha cho các ngươi, ta đi yêu địa một chuyến, lâu thì nửa năm mà ngắn thì 3 tháng sẽ trở lại, ngươi chiếu quán cho tốt. Kim gia ta nhớ ân tình của ngươi, mà chiếu cố không tốt thì ta sẽ trở mặt không nhận người. Kim Ô trịnh trọng dặn dò Dư Tam Lưỡng, sau đó quay đầu liếc nhìn Phương Hành, thần sắc trang nghiêm dương cánh bay đi. Phương sư đệ, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Dư Tam Lưỡng đi vào đại điện, ánh mắt nhìn Phương Hành vừa quả trách lại vừa lo lắng, cực kỳ phức tạp. Cũng không có gì, trời lớn thôi. Phương Hành nói cực kỳ nhẹ nhõm, chỉ cười một tiếng rồi không lên tiếng nữa. Ánh mắt hắn nhìn lên bầu trời, hắn có thể nhìn tới, ở đó có một thế giới, đều là một số người cao cao tại thượng. Mình đã từng cao hơn tất cả bọn hắn, nhưng từ giờ trở đi lại phải chậm rãi làm quen với cảm giác, chỉ có thể ngưỡng mộ bọn hắn mà thôi. Ta còn chưa có đi đón tiểu man đây. Ngây người hồi lâu, hắn bỗng nhiên lẩm bẩm, sau đó lại im lặng. Bây giờ, Phương Hàn đang ở Bột Hải Quốc, chỗ Dư Tam Lưỡng, mà Dư Tam Lưỡng đã là trúc cơ trung kỳ, so với tông chủ Bách Thú Tông là ứng sư hống cũng không kém bao nhiêu, càng thêm hắn tuổi còn trẻ, coi là một phương thiên kiêu, ứng sư hống cũng sớm yên tâm, giao lại quyền hành cho Dư Tam Lưỡng, tận lực bồi dưỡng năng lực xử sự cho đối phương, cho nên tối thiểu nhất ở Bột Hải Quốc này, Dư Tam Lưỡng chưa nói là một tay che trời, nhưng mà được rất nhiều người ủng hộ. Dùng bản lĩnh của hắn ở Bột Hải Quốc chăm sóc Phương Hành đương nhiên là không thành vấn đề. Rất nhanh hắn mua một cái tiểu viện do Phương Hành tự mình chọn. Phương Hành ở bên trong ít khi lộ diện, ngược lại thì rượu cứ như nước chảy vào vậy, ngày đêm nâng ly, ngủ say cao gối. Mặc dù Dư Tam Lưỡng lo lắng, nhưng mỗi ngày trôi qua, Phương Hành không hề thổ lộ cái gì, làm cho hắn cực kỳ bất đắc dĩ. Huống hồ kỳ thực Dư Tam Lưỡng cũng rõ, tiểu sư đệ năm đó bị mình ngăn ở ngoài cửa, lại tự tay nhận vào trong đạo môn. Vô luận là tu vi hay ánh mắt thì đều không phải dạng như mình có thể so sánh. Rất nhiều sự tình Phương Hành trải qua, hắn nghe tới cũng không kém bao nhiêu là thần tích. Cho nên mặc dù thấy Phương Hành gặp phải vấn đề, nhưng hắn cũng không biết phải hỏi từ đâu. Bất quá trong lúc vô thức hắn vẫn sưu tầm một số tin tức, sau đó thời điểm uống rượu với Phương Hành lại vô ý hữu ý nói cho hắn nghe. Mà Phương Hành thì cả ngày như một con ma men, nghe Dư Tam Lưỡng giảng thuật đủ loại tin tức do khách thường vãng lai ở Bột Hải Quốc mang tới, tỉ như là giới tu hành của Nam Chiêm Bộ Châu bỗng nhiên lại đông di tới Thần Châu. Có truyền ngôn nói chỉ cần đông di sang Đông Thắng Thần Châu liền có cơ hội bái nhập vào Đại Tông Thần Châu, một bước lên trời. Hoàng phủ gia co đầu ruột cổ Nam Chiêm Bộ Châu không biết bao nhiêu năm, bỗng nhiên có 4 vị nguyên anh đồng thời hiện thân, triệu tập tất cả đệ tử đang đăng sát ký tiến về Thần Châu. Về sau thậm chí còn có tu sĩ từ Thần Châu trở về Nam Chiêm, nói Thần Châu Bắc Vực phát sinh biến đổi, nghe nói di mạch Thái Thượng Đạo xuất thế, phong mang theo Phong Thiên Đỉnh, bức bách Thần Châu Bắc Vực, liên hợp với Bắc Câu Yêu Địa và Hải Tộc, cộng với Tán Tiên ở trên biển, minh tranh ám đấu không biết bao nhiêu lần, cuối cùng là ký kết xuống Phong Thiên Chi Minh. Minh ước xác định sẽ do năm phe thế lực cộng đồng khống chế Thần Châu Bắc Vực, mà trong đoạn thời gian này cũng không biết bao nhiêu cự ma ác tích xuất thế, công sát, cướp đoạt, tông môn thế lực lúc trước biến mất, bây giờ cũng lập lại đạo thống. Nói tóm lại là ngắn ngủn một năm, cách cục của Thần Châu Bách Vực đã đại biến, đã không còn là cục diện Bắc Tam Đạo một tay che trời nữa. Nhưng hết thảy, lúc đầu đối với Phương Hành là sự tình cực kỳ tin tưởng, bây giờ lại cảm giác nó xa cuối chân trời vậy. Mỗi lần nghe Dư Tam Lưỡng nói, hắn chỉ cười, nâng chén nâng ly, sau khi say thì quên hết không còn một mảnh. Sau mấy lần như vậy, Dư Tam Lưỡng cũng chỉ có thể từ bỏ tâm tư tiếp tục truy hỏi, tùy ý cho Phương Hành tự mình làm chủ vậy. Trong năm này, Kim Ô cũng mấy lần quay về. Lần thứ nhất là từ Bắc Câu Yêu Địa trở về, mang đến một cái thụ chủng, nghe nói là do căn bá ngàn năm ngưng tụ ra. Nhưng sau khi Phương Hành ăn vào, mộc khí cường hãn bên trong trôi qua rất nhanh. Xung quanh chỗ đối phương bế quan, hoang mạc 300 dặm lại hóa thành rừng rậm xanh tươi tốt, nhưng tu vi của hắn lại không có chút biến hóa nào, vẫn là một phế nhân. Phương Hành đã nói với Kim Ô, tình huống của mình bây giờ là tự làm tự chịu, cưỡng ép sử dụng thiên địa đại ma bản làm kim đan vỡ nát, ma diệt pháp chủng, có thể bảo trụ lại một mạng là dựa vào liên nữ tặng cho huyết liên hoa. Muốn hồi phục như cũ là điều muôn vàn khó khăn, giống như là việc cứu sống một gã phạm nhân đã bị chặt đầu vậy, ở trên đạo lý gần như là không thể thực hiện được. Kim Ô lại không cam lòng, sau khi trở về, ngây người không được mấy ngày, thấy căn bá tặng cho mộc chủng vô dụng nó lại rời đi. Sau đó thiên hạ thường xuyên có sự tình là bí dược bị trộm. Thời gian trôi qua 2 tháng, Kim Ô lại mang về đủ các loại bí dược, thậm chí là công quyết cổ quái, tràn đầy cõi lòng mong đợi để cho Phương Hành nếm thử. Kết quả là kim đan đã vỡ, pháp chủng ma diệt, nhục thân, thậm chí thần hồn cũng trọng thương, tu vi tan biến trở thành phàm nhân. Đây cơ hồ là một con đường tử lộ, không thể nghịch chuyển. Phương Hành không có nói cho Kim Ô, mình tu luyện là đan thuật bí truyền của Thái Thượng Đạo. Hắn cực kỳ hiểu rõ tình huống của mình. Ở dưới loại tình huống này, thức giới của hắn đã vỡ nát, có thể nói là hủy đi tất cả căn cơ, căn bản không có khả năng chữa trị đạo cơ. Hay nói cách khác, đừng nói là hồi phục như cũ, cho dù tu luyện lại từ đầu thì cũng không làm được, coi như là chuyển thế đầu thai thì cũng khó có khả năng. Thần hồn đã bị trọng thương, khi mà thọ nguyên hao hết thì chính là thời điểm thần hồn ly thể, tiêu tán trong thiên địa. Lần thứ hai thất bại, Kim Mô vẫn không cam lòng, lại không ngừng ra ngoài, có đôi khi mang tới cho Phương Hành đan pháp nào đó, có đôi khi lại mang đến linh dược, có đôi khi trực tiếp xách tới một lão đầu, nói là thần y thổ tả đâu đó, nhưng kết quả đều giống nhau. Cuối cùng Kim Ô phát tâm hung ác, quyết định đi Thần Châu, trung vực để liều mạng, cũng không nghe lời khuyên, trong đêm liền xuất phát, hùng tâm tráng trí, nói muốn làm công pháp tốt nhất về cho Phương Hành chữa thương. Chuyến đi này thật lâu chưa về, Phương Hành thì đã quen sinh hoạt trong thế tục, không có việc gì thì đến Hải Yêu Thành để dạo chơi, đánh cược vài lần trong sòng bạc, nâng ly trong tiểu lâu, khó chịu thì vào trong thanh lâu, trắng trợn cướp đoạt vài vị kỹ nữ bán nghệ không bán thân. Ngay cả Dương Tam Lưỡng cũng phải thở dài không quản nữa, biết trong lòng hắn không thoải mái, chỉ có thể để mặc choán phát tiết. Thẳng đến 2 năm sau, Phương Hành đang say ở trong thanh lâu, chỉ nghe tiếng hò reo vui mừng, tiếng hoàn hồ không dứt bên tai, để cho hắn ngủ không yên. Mở mắt nhìn chỉ thấy đám kỹ nữ chen chúc trên ban công, từng cái kêu lên vui mừng. Hắn lập tức nổi giận mà không có chỗ phát tiết, vẻ oải mắng. Làm gì mà ồn nào vậy? Phương đại gia tỉnh rồi sao? Phương đại gia, Hải Yêu Thành chúng ta có tiên tử phủ xuống, mau tới xem đi, nếu may mắn mà lấy dính chút tiên khí thì có thể sống lâu trăm tuổi đó. Đám kỹ nữ chen chúc ở ban công thấy Phương Hành tới thì đều cùng nhau tiến lên, cười cợt trêu chọc. Làm quý khách xa hoa nhất ở nơi này, Phương Hành tự nhiên được các kỹ nữ rất hoan nghênh. Hơn nữa bình thường hắn cười toe toét, không hề kiêu ngạo, các kỹ nữ cũng không hề sợ hắn. Ngẫu nhiên ngán thổi ra châu, nói mình từng ngủ qua với long nữ, các nàng chỉ coi đó là chuyện cười. Tiên tử cây rắm, ta còn lớn hơn cả thần tử đây, gọi nàng đến ngủ với tiểu gia. Phương Hành nghe qua chẳng hề để ý, cười toe toét mắng một câu, nhìn ra phía ngoài. Chỉ thấy lúc này trên đường phố răng đèn kết hoa, hương én trăng đầy. Trên lầu các hai bên, dòng người phun trào, chắc hẳn là dân chúng Hải Yêu Thành vì để thấy phong thái của tiên tử. Mà phía xa đầu tường, yêu thú uy vũ ngồi chồm hổm hai bên, hung ác và điên cuồng. Bất quá không biết là ai đã thỏ ra mưu ma trước quỷ, buộc sợi lụa đỏ trên cổ của hung thú, lại khiến cho yêu thú hùng uy lẫm liệt. không hiểu nhiều hơn mấy phần ngu ngốc để cho người ta cảm thấy buồn cười. Điều này cũng làm cho Phương Hành cảm thấy kỳ quái. Bột Hải Quốc chính là tu sĩ kiến quốc gia, tu sĩ và phàm nhân ổ hỗn hợp với nhau. Người trong Yêu Hải Thành đa số đều có tu vi nông cạn. Dù là chưa từng tu hành thì đại đa số cũng từng gặp qua tu sĩ ngự kiếm hoành không hoặc là ngự mây bay qua. Ở trong phàm nhân xem như loại hình kiến thức rộng rãi, không đến mức có bộ dáng như nhà quê thế này. Ôi Phương đại gia, không nên nói lung tung. Muốn nói đến ngủ thì các cô nương ở đây đều chờ ngài động phòng đây. Nhưng mà ngài ở đây nửa năm, mỗi ngày lại chỉ uống rượu, lại không có ban mưa móc. Các cô nương đều ngóng ngài mở miệng đến dài cả cổ. Vị tiên tử kia thì ngài nghĩ cũng đừng nghĩ. Vốn là tiểu công chúa của Bột Hải Quốc chúng ta, về sau thì đi Thần Châu cầu tiên. Bao nhiêu năm chưa trở về, bây là lần đầu tiên trở về thăm thân. Tuổi còn nhỏ nhưng nghe nói tu vi còn lợi hại hơn cả tông chủ nữa đó. Mà của Thanh Lâu mặt mũi tràn đầy hớn hở, giống như nói về nữ nhi của mình vậy. Tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu đều lấy việc đi Thần Châu tu hành để làm vinh dự, nhất là tiểu công chúa Bột Hải Quốc chính là nhóm đầu tiên tiến về Thần Châu, tự nhiên thân phận càng thêm tôn quý. Ngay cả bình dân bá tính của Bột Hải Quốc cũng sinh lòng hướng tới. Tiểu công chúa Bột Hải Quốc, Phương Hành nghe được lời này không khỏi ngẩn ngơ, sắc mặt có chút ảm đạm. Cũng vào lúc này bỗng nhiên bên ngoài có người hô to, xảo xảo tiên tử tới. Ở trên đường phố của Hải Yêu Thành sôi trào lên, có người khua chiêng gõ trống, có người lớn tiếng gào thét giống như bái thần linh. Ngay cả đám kỹ nữ cũng cao hứng tưng bừng, nhảy cả tưng reo hò không ngớt. Mà trong sự huyền náo, sắc mặt Phương Hành tái nhợt theo bản năng nhìn ra ngoài. Trên không trung Hải Yêu Thành ở phương đông, có một đóa tường vân ung dung hạ xuống. Trên mây có một nữ hải thân hình nhỏ nhắn ôm đàn ngọc, mặc váy trắng. Từ trước lầu nhẹ nhàng ung dung lướt qua, leo về phía đại điện. Ánh mắt Phương Hành hơi ngẩn ra, có chút thất thần. Mà trên mây tiên tử ôm đàn ngọc hình như có cảm ứng nhàn nhạt quay đầu nhìn. Phương Hành theo bản năng quay người che mặt, nhưng thể phách phàm nhân sao có thể nhanh hơn kim đan cảnh. Hai mắt như điện cũng đã thấy rõ Phương Hành. Trong chớp nhoáng này, Phương Hành thấy trái tim đập mạnh, vô thức muốn chạy trốn, nhưng lại ẩn ước có chút chờ mong. Đã qua 3 năm, nàng ta quên ta rồi sao? Nếu như bị nàng nhận ra thì ta nên xử sự thế nào? Các loại ý nghĩ khiến choán tâm loạn như ma, huyết mạch chạy dần dật lên đỉnh đầu có chút xuất thần. Bất quá đợi rất lâu, chỉ nghe thấy ngoài đường phố tiếng hoan hô như nước thủy triều, bầu không khí nhiệt liệt nhưng không có ai tới. Phương Hành vô thức sờ lên mặt mình, chỉ cảm thấy khô gầy trơ xương, không khỏi cười khổ. Suy nghĩ nhiều rồi, ta đã thay đổi nhiều như vậy, bộ dáng khác trước kia rất lớn. Hiện tại ta ở trong mắt nàng chỉ là một phàm nhân, tự nhiên sẽ không có khu động thần niệm đến để cảm ứng khí tức của ta. Huống hồ ta dùng huyết liên hoa, khí tức đại biến thì làm sao nàng nhận ra ta được. Nghĩ đến cuối cùng, Phương Hành khẽ cười khổ, cảm giác là mình đã nghĩ nhiều, trở về cái giường tiếp tục uống rượu. Lại say mềm mấy ngày, nhưng các cô nương ở trong lầu lại cảm thấy Phương đại gia trong ngày thường hào tình vạn trượng, tựa hồ lúc này tâm tình lại có chút xa xút, cũng không thổi phồng về sự tích năm đó mình treo thiên tài của Thần Châu lên mà đánh. Hắn dầu dĩ không vui, uống rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn, thẳng đến nửa tháng sau truyền đến tin tức tiểu công chúa rời khỏi Bột Hải Quốc, tâm tình hắn mới dần linh hoạt lên, thói cũ lại duy trì. Lại trôi qua mấy tháng, Phương Hành không sai biệt lắm đã sắp say chết ở trong Thanh Lâu. Bách Thú Tông thiếu tông chủ Tư Dư Tam Lưỡng rốt cuộc là cải trang ăn mặc đến thăm hắn, bởi vì Kim Mô phân phó nói là có rất nhiều thế lực đang tìm kiếm tung tích của Phương Hành. Năm đó Dư Tam Lưỡng ở Thanh Vân Tông và Phương Hành giao hảo với nhau, cũng sợ mình bị người ta để mắt tới, bởi vậy ngày thường hắn không dám tới tìm Phương Hành, thậm chí là không tiết lộ cho bất luận kẻ nào tin tức Phương Hành sống ở Bột Hải Quốc. Dù lán ngẫu nhiên đến thăm Phương Hành thì cũng nghiêm phòng tử thủ, ăn mặc cải trang che đậy khí tức. Bây giờ toàn bộ Bột Hải Quốc, Bách Thú Tông, người biết Phương Hành ở đây chỉ có mình hắn mà thôi. Hành nhà, Phương sư đệ, ngươi lại say như vậy nữa, sẽ say chết đó. Thấy Phương Hành nằm trên chiếc ghế bành, ôm bình rượu, mà mắt say lờ đờ vô thần, bộ dáng khô gầy như que củi. Dư Tam Lưỡng cũng cảm thấy run sợ, vội vàng vươn tay kéo hắn dậy, không nói lời nào, sai người giúp hắn tới rửa mặt. Nhưng khẽ động, Phương Hành lại cảm thấy là tiểu kinh dâng lên, lảo đảo chạy ra ngoài, nằm ở trên ban công, nôn khan cả nửa ngày. Mới tỉnh táo lại một chút, giống như một đống bùn nhão ngã trên mặt đất. Các kỹ nữ ở bên cạnh nâng hắn về, dùng khăn lau mặt, rồi cho ăn canh giải rượu, cả nửa ngày trời hắn mới tỉnh lại. Trong quá trình này, trong mắt của Dư Tam Lưỡng mang theo vẻ lo lắng thật sâu. Cứ tiếp tục như vậy nữa, sẽ thực sự phế đi mất. Sao người lại tới đây? Phương Hành hơi tỉnh rượu, mắt say lờ đờ nhập nhèm nhìn Dư Tam Lưỡng cười hỏi. Dư Tam Lưỡng khẽ vỗ vai Phương Hành thở dài. Phương sư đệ, ngươi tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Vi huynh đã đáp ứng thay người cưới mấy lão bà, hôm nay dứt khoát thực hiện đi. Trước giúp người kết hôn với một thục nữ, hào hảo sinh hoạt, cũng tốt hơn cả ngày say khướt ở trong thanh lâu. Tới đây, ta đã mang quần áo đến rồi, nhanh chóng thay đi, rồi theo ta đi bái đường thành thân. Kết hôn, Phương Hành bật cười, có đẹp không? Dư Tam Lưỡng thở dài, rất đẹp, Phương Hành nói. Tư thái có được không? Dư Tam Lưỡng cười khổ, rất tốt. Phương Hành liền nói, tính tình có tốt không? Dư Tam Lưỡng đáp, tốt. Phương Hành lại nói, có biết uống rượu không? Dư Tam Lưỡng, sao nhiều chuyện như vậy, cứ cưới trước rồi nói xong. Dứt lời hắn không nói thêm mà lệnh cho người ta thay y phục cho Phương Hành, còn mình thì giá mây dẫn hắn đi về phía tây bắc của Hải Yêu Thành. Ở chỗ này chẳng biết từ khi nào đã chuẩn bị sẵn một tòa nhà đường hoàng rộng lớn, ở bên trong răng đèn kết hoa, rõ ràng là có hỷ sự. Nhưng kỳ quái là tòa nhà lớn như vậy lại không có tân khách, thị bộc cũng chỉ rải rác mấy người, nhìn qua có vẻ vắng vẻ. Tần lang đến, Dư Tam Lưỡng mang theo Phương Hành hạ xuống cười vang, muốn mang Phương Hành vào trong đại đường. Ta cáo, thực sự thành thân sao? Phương Hành có chút ngoài ý muốn, theo bản năng có chút kháng cự. Dư Tam Lưỡng liền quay đầu cười nói, cũng không phải là thành thân thật, Phương sư đệ, giai nhân chờ đợi đã lâu, ngài nhanh chóng bái đường đi. Nói xong hắn kéo Phương Hành vào, dùng tu vi của hắn bây giờ cũng không phải là Phương Hành có thể so sánh, bị hắn kéo lôi vào trong đại đường, thấy một nữ tử mặc đồ đỏ, mũ phượng đội đầu, yên lặng ngồi trên ghế không nhúc nhích. Không biết là đợi bao lâu, mấy bà mối đứng bên cạnh biểu lộ trên mặt có chút cổ quái. Ôi chậm quá đi, tân nương cũng đã chờ hơn nửa canh giờ rồi. Có bà mối không vui mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành có chút bất thiện. Dư Tam Lưỡng cười khổ bồi tội. Dù sao cũng phải để cho con ma men này tỉnh rượu trước đã. Thiên đại phúc khí rơi vào đầu, vậy mà còn không biết quý trọng. Một bà khác hử lạnh, giống như càng xem Phương Hành lại càng không vừa mắt. Ây à, người lớn lên giống như quả trứng gà, cũng dám chê cười tiểu gia. Phương Hành cũng không phải kẻ ăn chay. Bà mối kia nhất thời nổi giận quát lên. Tiểu tử không biết trời cao đất dày, ở trước mặt tiểu thư nhà ta cũng dám kiêu ngạo như thế. Phương Hành liền chống nạnh đứng thẳng người lên mở miệng mắng. Ngươi thì biết trời cao đất dày sao? Như vậy ngươi nói cho ta biết, trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Nói đi, không ta đánh vỡ mồm ngươi ra. Hổ nháo, tiểu thư sao có thể gả cho loại người này? Bà kia tức đến xanh cả mặt, chỉ vào Phương Hành gào thét. Không gả cho loại người như ta, chẳng lẽ gả cho ngươi sao? Có bản lĩnh thì ngươi cưới nàng cho ta xem. Phương Hành cãi lại. Hôn sự này phải hủy, nhất định phải hủy. Làm sao có thể, loại sự tình này từ đâu tới cái đổ hỗn trướng, dám dương ngoài ở chỗ này, há có thể tùy tiện tha thứ. Bà này bị Phương Hành mắng chửi đến bàn tay run rẩy, mấy bà khác thấy thế cũng nhào nhào mở miệng quát lên. Kỳ quái là Dư Tam Lưỡng ở Bột Hải Quốc cũng coi như là dưới một người trên cả vạn người, nhưng vào lúc này bị mấy bà chỉ vào mặt mà mắng, chỉ có thể cười khổ, không ngừng thở dài cầu xin tha thứ, không hề có chút uy thế nào. Ngược lại tân nương lẳng lặng ngồi trên ghế kia, ngón tay thon dài nhẹ gõ lên bàn. Mấy bà kia lập tức ngậm miệng. Mấy lão thái bà các người muốn cãi nhau có phải không? Tới đây, tiểu gia một chọi năm đấu với các người. Phương Hành còn chưa mắng đã ghiền, sắn tay áo lên muốn đại chiến một hồi. Dư Tam Lưỡng chỉ có thể cười khổ đè hắn xuống mà khẽ nói. Phương sư đệ, có lực lượng thì để vào động phòng mà dùng. Nói xong hắn kéo Phương Hành, chờ tân nương đứng dậy, muốn bái đường. Tà cáo, mập mạp chết bẩm, người có dũng khí bức ta cưới vợ sao? Tiểu gia giết chết ngươi. Ta còn không nhìn thấy người ta, thì đánh chết ta cũng không cưới. Ngươi đừng có đè cái đầu ta, con mẹ ngươi. Phương Hành thà chết chứ không chịu khuất phục, vung quyền phản kháng. Nhưng dưới lực lượng của Dư Tam Lưỡng hắn không phản kháng được. Cưỡng ép phải cúi đầu bái thiên địa, sau đó lại mạnh mẽ bị nhét vào động phòng. Phương Hành nhảy dựng lên muốn chạy, lại bị một bà không kiên nhẫn, dán tới một tấm liên phủ, nhất thời bị định trụ thân hình, chỉ có thể đần độn, ngồi trên giường chờ tân nương tới. Và cũng không để hắn phải đợi lâu, tân nương tiến vào phòng ngủ, ngồi ở trên bàn hoa trúc, đầu ngón tay chấm cằm, trầm mặc không nói. Các bà đều đã rút lui, chung quanh cực kỳ yên tĩnh, Phương Hành có thể cảm giác được dưới tấm khăn kia có một đôi mắt đang lẳng lặng nhìn mình. Nói cho người biết, ta sẽ không khuất phục đâu. Cái miệng của Phương Hành còn có thể cử động, bị đối phương nhìn không thoải mái, liền lớn tiếng hô lên. Tân nương không nói lời nào, nhìn hắn thật lâu, mới nhẹ nhàng hít vào một tiếng, âm thanh vậy mà khẽ run rẩy, tựa hồ nghẹn ngào nhưng lại bị mạnh mẽ ổn định lại, cả nửa ngày sau mới lần nữa ra tiếng. Sao huynh thành ra như vậy? Trong lòng Phương Hành run lên, có một loại cảm xúc khó hiểu dâng lên, hắn vô thức la lên, ta không phải Phương Hành. Tân nương trầm mặc cả nửa ngày mới dở khăn cô dâu ra, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn, nhưng bây giờ chỉ đầy ý đau khổ. Nàng đứng lên, con mắt không chớp nhìn Phương Hành, qua thật lâu mới nhào tới, ôm Phương Hành thật chặt mà khóc ròng lên. Huynh có biết chúng ta tìm huynh bao lâu rồi không? Ta đi qua Thanh Vân Tông, đi Nam Hải, đi Bắc Cầu Yêu Địa, đi qua cả Quỷ Yên Cốc, nhưng một mực không thấy huynh. Ta tìm huynh lâu như vậy, thẳng đến thời điểm trở về thăm thân mới liếc nhìn huynh. Âm thanh của nữ hài tiều tụy, tiếng khóc làm người ta run sợ, giống như là có vô số sự ủy khuất vậy. Thân thể Phương Hành run lên, thật lâu sau mới cười khổ nói, người thực sự là nhận lầm người. Tân nương nghiêng đầu nhìn Phương Hành, cả nửa ngày sau nhởn miệng cười nói, ta biết huynh không phải là Phương Hành, ngừng một chút lại nói, huynh là Phương Tiểu Cửu ca ca, huynh không nhớ ta sao, ta là Ứng Xảo Xảo đây. Nàng giống như đang trả lời nghi vấn của Phương Hành, dừng một chút lại nói, kỳ thực ngày đó ta đã nhận ra huynh, bộ dáng của huynh thay đổi, khí tức cũng cải biến, nhưng ta có thể nhận ra huynh. Huynh không biết mấy năm nay ta đã biết bao nhiêu địa phương phải đi để tìm huynh, ta đã rất sợ hãi, sợ là không tìm được huynh nữa. Thần Châu một mực có tin đồn nói huynh đã phế, ta vô cùng lo lắng là không nhìn thấy được huynh. Tiểu nha đầu thổ lộ hết tình cảm, nước mắt đã làm ướt phần áo trước ngực của Phương Hành. Phương Hành thật lâu không nói ra lời, lâu sau mới nói, ta tự nhiên biết là ngươi, mập mạp chất bầm kia nắm ta kéo tới, ta liền đoán được là ngươi, nhưng mà ngươi trói ta làm gì, muốn ngủ với ta cũng không cần phải bái đường chứ. Lời nói này làm Ứng Xảo Xảo có chút đỏ mặt, lau nước mắt có chút ngượng ngùng nói, ta đã hỏi Dư Sư Huynh, hắn nói chuyện của huynh cho ta biết, Tiểu Cửu ca ca, không sao cả, dù không thể tu hành, ta cũng sẽ một mực ở một bên bồi tiếp huynh, ta muốn làm thê tử của huynh, muốn làm vợ ta, cũng không nên lừa ta như vậy, thổ phỉ sao? Phương Hành giật mình tức giận trừng mắt kêu lên, tranh thủ thời gian bóc định thân phủ ra. Ứng Xào Xào lại đỏ mặt, lát sau mới nhỏ giọng nói, ta lo lắng ngươi lại lén lén rời đi. Phương Hành cười, phế vật mới có thể lặng lẽ rời đi, tiểu gia không đi, con nàng dâu đưa tới tận cửa mà không ăn thì không phải là ngu quá sao? Ngươi tranh thủ thời gian bóc định thân phủ ra, không nhúc nhích thì làm sao động phòng? Động phòng? Ứng Xào Xào bị hù cho hoa dung thất sắc, cả nửa ngày sau mới nhăn nhó nói, không cần phải vội vã động phòng à? Không động phòng thì thành thân cây rắm. Phương Hành nghe xong đảo tròn con mắt, người đang đùa bỡn ta sao? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Anh em nhá, có gì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Thấy thằng này nó bị phế võ công mình cũng cảm thấy hơi buồn, nhưng mà không biết là có phương pháp nào chuyển cơ không, mình nghĩ là sẽ có đấy, mà không biết là từ đâu thôi. Bây giờ thì bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.